Chương 1016, Thần Bí Cung Điện. Rốt cục thu thập kết thúc rồi. Từ Tử Dực Lang trong thân thể xuất ra thú hạch, Mộng Sắc Vi cao hứng cười cười. Thời gian nửa năm, cuối cùng là đem những cái này thu thập hoàn tất. Trọng Nguyệt QNZ thở dài một hơi, cứ như vậy, mặc kệ trường học khảo hạch thế nào, bọn họ cũng không có vấn đề gì. Còn có thời gian nửa năm, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Tiêu Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Đối với thu thập đủ nội dung nhiệm vụ, Tiêu Lạc QNZ thật cao hứng. Bọn họ trước đó lịch luyện thời điểm QNZ hao phí hơn nửa năm mới thu thập hoàn tất, không nghĩ tới lần này liền nhanh như vậy thu thập hoàn tất. Trọng Nguyệt nhìn trước mặt một chút, nhẹ nói nói, tiếp xuống QNZ không có chuyện gì, không bằng mọi người tìm một chỗ tu luyện a. Cái này Tây Nam cảnh địa mặc dù nguy hiểm, nhưng đúng là một lịch luyện nơi tốt. Cùng Tử Dực Lang những cái kia thú sủng chiến đấu xuống tới, bốn người bọn họ thực lực đều tăng cường không ít. Mặc dù tại Tây Nam trong hoàn cảnh mặt tu luyện có chút nguy hiểm, có thế giờ phút này không chuyện làm, không có khả năng đi treo chọc những cái kia thu sủng. Nghĩ tới đây, mấy người đều đồng ý Trọng Nguyệt nói, dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Phật từ trên cây nhảy xuống, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, mặt đất lại run rẩy lên. Địa chấn Mộng Sắc Vi như mày. Đến rồi nửa năm đều không có đụng phải địa chấn, hiện tại thế mà đụng phải động đất. Giống như không phải. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nhìn thoáng qua mặt đất vỡ ra tốc độ, cùng nói là địa chấn, không bằng nói là có đồ vật gì đi lên, lấy bay rất nhanh đi lên. Từ dưới nền đất Mộng Sắc Vi có chút chấn kinh, đến cùng là cái gì a? Mặt đất vỡ ra tốc độ thật nhanh, hơn nữa nhìn diện tích rất rộng lớn, bởi vì Trọng Nguyệt bọn họ vị trí QNZ đã nứt ra. Đến không trung đi. Mũi chân điểm nhẹ, Trọng Nguyệt mấy người phi thân rời đi mặt đất. Đến không trung về sau, Trọng Nguyệt mấy người trông thấy, mặt đất thụ mục bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ, có đồ vật bắt đầu thăng tới. Một khắc đồng hồ về sau, dưới mặt đất đồ vật hoàn toàn xuất hiện ở phía trên. Một tòa cung điện khổng lồ, hơn nữa cung điện kia thoạt nhìn còn có tuổi. Cung điện làm sao sẽ từ dưới đất thăng lên? Mộng Sắc Vi nhìn xem phía dưới cung điện khổng lồ, khóe miệng có chút kéo ra. Không biết, chúng ta trước đi xuống xem một chút. Ta Trọng Nguyệt thân hình khẽ động, hướng về cung điện kia đi. Tiêu Lạc ba người thấy vậy, cũng vội vàng đi theo. Cung điện từ trên không có cách nào tiến vào, bởi vì có một tầng kết giới, cho nên Trọng Nguyệt mấy người đành phải đến cửa cung điện. Nhìn xem cái kia cung điện khổng lồ đại môn, mấy người đứng ở cửa cùng nhau trầm mặc. Cung điện này đại môn cấm chỉ bọn họ mở không ra ai. Trọng Nguyệt, muốn thử một chút sao? Tiêu Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn thoáng qua cung điện đại môn, trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, thử xem a. Từ dưới đất xuất hiện cung điện, bên trong nhất định có không phải bình thường đồ vật tồn tại. Vậy được. Tiêu Lạc lui ra phía sau một bước, hai tay kết ấn, đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở trên tay. Trong nháy mắt toàn bộ đánh vào đại môn phía trên. Đinh đinh đinh, lực lượng đánh vào đại môn phía trên, vang lên một đường âm thanh kỳ quái. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, đều hơi nghi hoặc một chút, ở đâu tới đinh đinh thanh âm lựa chọn bài thi, hiện tại bắt đầu bài thi. Một đạo nhân công việc hóa thanh âm vang lên, để cho Tiêu Lạc cùng Mộng Sắc Vi hơi kinh ngạc, Trọng Nguyệt nhưng lại rất bình tĩnh đứng tại chỗ. Đại môn này biết nói chuyện cái gì bài thi? Trọng Nguyệt đạm mạc hỏi. Ngẫu nhiên rút ra 10 đạo vấn đề, đáp đúng liền có thể đi vào, đáp sai, phải bị thiên lôi trừng phạt.